Chương 227. Bị chị Hồng cắm sừng. Quán ăn Hóa Tam Quân. Quán ăn khá mới nhưng cũng khá nhỏ. Tuy vị trí có hơi xéo nhưng đặt ở phía đông huyện thành Lô Bắc. Giá cả lại rẻ, món ăn đậm đà, thế nên được nhân viên công nhân tôn sùng. Đến giờ cơm thì ba gian đều ngồi đầy người. Bọn họ uống rượu vung tay trò chuyện thoải mái. Lúc này trong quán ăn Tam Quân, ở một góc khuất, có hai tên đàn ông đang hùng hổ ăn uống. Một người thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu. Hắn đang dùng đũa gắp một miếng thịt dê lớn chấm nước mắm rồi bỏ vào miệng. Vẻ mặt cực kỳ sảng khoái. Hổ tử, tiểu tử cậu mời anh ăn cơm có mục đích gì? Nói nhanh lên. Anh nếu có thể sẽ không tiếc lực giúp đỡ. Tên đàn ông cao lớn nâng một ly rượu lên cạn sạch. Sau đó dùng giọng hào sảng nói. Hổ tử tuy có cái tên khá mạnh nhưng nhìn qua giống như một con mèo bệnh. Không những vóc dáng nhỏ thấp, hơn nữa còn phu quắt. Hắn vừa nhai nuốt thịt dê vừa khẽ cười hì hì nói. Anh Đức Phát quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Em có gì cũng không gạt được anh. Hổ tử nói làm cho anh Đức Phát cảm thấy rất vui vẻ. Hắn cười ha hà nói. Hổ tử, hai người chúng ta cùng tiến vào cục công an một năm, lại cùng công tác vài năm. Không nói đến những người khác, tiểu tử cậu có gì qua mắt được anh. Hì hì, vẫn là anh Đức Phát hiểu em. Đây thật ra cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là em nghe nói trung đội trưởng của chúng ta sắp được đề bạt. Không phải sẽ có một vị trí trống sao? Em muốn nhờ anh Đức Phát nói lời hóa giải với đại đội trưởng, để cho em lấy đầy lỗ hổng kia. Hổ tử vừa nói mà hai mắt vừa tỏa sáng. Rõ ràng hắn rất hướng đến vị trí trung đội trưởng kia. Việc này tôi giúp cậu là được. Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Cuối cùng có được hay không cũng đừng oán trách anh. Anh Đức Phát dù đã uống rượu nhưng trên vấn đề nguyên tắc vẫn rất rõ ràng. Cũng không đồng ý chắc nịch. Cảm ơn anh Đức Phát. Anh đã nói thì sao không thành. Đội cảnh sát hình sự chúng ta không ai không biết đại đội trưởng là bạn của anh. Hổ tử vừa nói vừa nâng ly lên mời. Anh Đức Phát, hai anh em ta làm một ly. Đức Phát hầu như không từ chối bất kỳ ai mời rượu. Hắn cũng không chờ hổ tử đưa ly rượu đến mà đã đổ cạn vào bụng. Có câu rượu vào biến thành anh hùng. Sau khi uống được hơn nửa chai rượu thì Đức Phát cảm thấy lâng lâng. Hắn vỗ vỗ vai hổ tử nói. Cậu em, chuyện của cậu thì tôi sẽ cố sức vận động. Nếu được thì tốt. Nếu làm không xong, coi như năng lực của anh có hạn. Cậu cũng đừng oán trách anh. Anh Đức Phát, anh quan tâm đến em như vậy, sao em có thể trách anh? Anh xem hổ tử là thế nào rồi. Hổ tử vừa nói vừa nâng ly rượu lên. Nhưng lúc này uống một nửa lại bỏ xuống. Đức Phát uống cạn ly. Thấy hổ tử nâng ly lên không uống cạn thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hổ tử cậu không uống, chẳng lẽ xem thường anh sao? Anh Đức Phát, không phải chỉ là tôi có vài chuyện bức bối. Trong mắt hổ tử lóe lên chút do dự. Việc gì? Cậu cứ nói với anh. Chỉ cần anh có thể giúp thì sẵn lòng. Đức Phát vỗ ngực dùng giọng cực kỳ trượng nghĩa nói. Anh Đức Phát, chúng ta đã kết giao được cả chục năm. Tôi thấy anh là hảo hán. Nhưng anh Đức Sấm cũng là một hảo hán xương thịt như sắt. Có sao lại không có một người vợ tốt? Hổ tử vừa nói vừa cúi đầu xuống thấp. Nói đến việc không có một người vợ tốt, chợt nghe thấy hổ tử nhắc đến anh ruột của mình, Đức Phát chố mắt một lúc, cuối cùng giữ chặt lấy vạt áo của hổ tử nói. Có phải cậu nghe thấy gì đó? Cơ thể của hổ tử nào có thể chịu được khí lực như vậy? Đức Phát thiếu chút nữa thì xách hẳn hắn lên. Thế là hắn cố gắng giữ lấy cái bàn có hơi lắc lư vừa phản kháng. Anh Đức Phát, anh buông ra cách đã, rồi tôi sẽ nói cho anh biết. Cậu nói đi. Đức Phát nghĩ đến những tin đồn không tốt về chị dâu của mình. Thế là gương mặt chợt đỏ tím. Anh Đức Phát, vừa rồi tôi đi trên đường, thấy chị dâu của anh vào khách sạn Phong Lâm. Hổ tử dùng giọng trầm thấp nói. Khách sạn Phong Lâm. Chị dâu của Đức Phát hắn công tác ở đài truyền hình. cũng không có người thân nào khác. Đến khách sạn Phong Lâm làm gì? Hắn nghĩ đến tình huống vào những ngày nghỉ lễ Tết anh ruột có nhờ mình chăm sóc cho chị dâu. Lại nghĩ đến những tin đồn gần đây. Hắn chợt kích động. Sau đó đứng thẳng người lên. Anh Đức Phát, anh muốn làm gì? Ánh mắt Hổ Tử có chút vui mừng. Nhưng ngay sau đó hắn lại ôm lấy Đức Phát rồi lớn tiếng can ngăn. Hổ Tử, cậu có coi anh là anh em không? Nếu thật sự coi nhau là anh em, hôm nay ta đi với anh. Nếu như cậu xưng anh em với anh chỉ là vô nghĩa, như vậy anh em chúng ta hôm nay cắt đứt. Sau này cậu đi đường sáng của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Đức Phát vung tay lên dùng giọng nghiêm nghị nói. Anh Đức Phát, hai anh em chúng ta tất nhiên là anh em. Điều này không thể chối cãi được. Hổ Tử nói rồi cố gắng tỏ vẻ. Được, là anh em thì cùng đi với anh. Đức Phát kéo Hổ Tử đi ra ngoài cửa. Ông chủ quán ăn Tam Quân thấy hai người lảo đảo đi ra, cũng không cản lại mà trực tiếp ghi vào sổ. Chiếc xe máy được Đức Phát điều khiển chạy trên đường như điên cuồng. Tuy hắn đã uống nửa chai rượu nhưng chạy xe vẫn rất nhanh và ổn. Huyện thành Lô Bắc cũng không lớn. Từ quán ăn Tam Quân đến khách sạn Phong Lâm cũng chưa đến 5 phút đồng hồ. Đức Phát nhìn ánh đèn nê ông lấp lánh trước cửa khách sạn, thế là trực tiếp dừng xe lại. Phong Lâm là một khách sạn hạng trung. Hai người là cảnh sát cũng từng đến nơi này. Vừa vào cửa đã thấy một nhân viên phục vụ đứng nơi đó. Hổ Tử thấy tên nhân viên phục vụ kia thì chạy đến ngay. Một lát sau Hổ Tử chạy đến nói. Anh Đức Phát đã xong. Đôi cậu nam nữ kia đang ở phòng 208. 208. Đức Phát càng cảm thấy máu nóng sôi trào. Hắn nhanh chóng bước lên lầu. Vũ Trạch Huy trước nay làm gì cũng chú ý đến con số may mắn. Điều này Liễu Yên Hồng biết rất rõ. Vì thế chỉ cần mỗi lần đến ước hẹn với Vũ Trạch Huy thì bọn họ đều chọn những gian phòng có số may mắn. Vũ Trạch Huy chạy đến khách sạn cũng không sớm hơn Đức Phát bao nhiêu. Nhưng sau khi đi vào thì hắn chợt phát hiện Liễu Yên Hồng đang nằm trên giường không mảnh vải che thân. Trưởng phòng Vũ vốn đang cực kỳ hưng phấn, nào chịu được tình huống này. Hắn cảm thấy người đẹp như vưu vật trước mắt cực kỳ hấp dẫn. Toàn thân bùng ra ngọn lửa dục tính khó thể cản phá. Ngọn lửa đó đang thiêu đốt tâm can hắn. Thế là hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo. Hắn muốn phát tiết dục vọng của mình. Sau một lúc hôn môi thì Liễu Yên Hồng cũng cảm thấy mỏi miệng. Nàng trốn tránh miệng của Vũ Trạch Huy, lại dùng sức trườn vào lòng hắn. Lúc này Vũ Trạch Huy cũng cố sức tấn công, đi sâu vào bên trong. Đầu tiên là những tiếng thở dốc. Âm thanh này duy trì rất lâu làm cho người ta sinh ra cảm giác xé toạc tâm can. Làn da trơn bóng nóng hổi của giai nhân càng làm cho hắn sinh ra cảm giác thoát lực. Vũ Trạch Huy càng cảm thấy có hứng thì càng thêm điên cuồng vận động trên người Liễu Yên Hồng. Hắn cưới lên người nàng mà cảm thấy mình như đang dần bay lên, vọt xuống, giống như đang giẫm nát tên khốn Vương Tử Quân dưới chân mình. Trong lúc hai người đang tiến hành cuộc ác chiến, khi hai bên đang quấn lấy nhau như những con sam thì cửa phòng khóa chặt đã bị đạp văng ra. Vũ Trạch Huy cảm thấy run sợ mà phát tiết ngay lập tức rồi sủi lơ trên người Liễu Yên Hồng. Hắn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra thì một nắm đấm đã đến bên mặt. Anh, Vũ Trạch Huy thẹn quá hóa giận. Hắn chửi ầm lên. Nhưng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị một bàn tay nắm chặt tóc. Sau đó bị nhấc mạnh lên. Cơ thể trơn bóng của hắn bị người ta xách lên, kèm theo những dịch thể màu trắng. Bốp bốp bốp, hàng loạt cái tát vỗ lên mặt Vũ Trạch Huy. Lúc này gương mặt trưởng phòng Vũ giống như bột bánh bao đang bị đánh lên men. Đức Phát, cậu làm gì vậy? Mau dừng tay. Người phụ nữ toàn thân trần như nhộng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Khi nàng thấy rõ người đánh Vũ Trạch Huy là em chồng mình thì lớn tiếng ngăn cản. Đức Phát lúc này mới biết rõ nguyên nhân vì sao ông anh trước khi đi lại nhờ mình chăm sóc chị dâu. Lúc này nghe Liễu Yên Hồng nói mình bỏ qua cho tên kia, lửa giận càng bùng lên. Con bà nó, anh mình mới đi vài ngày mà con đàn bà này đã khó nín nhịn. Không phải là một con chó dâm đãng sao? anh tôi có lỗi gì với cô? Sao cô lại cắm sừng anh ấy? Hơn nữa đến lúc này còn lo lắng cho tên đàn ông khốn nạn này. Con bà nó không đánh chết thằng này không được. Đức Phát vốn là người lưng hùm vai gấu, sức mạnh như voi. Hơn nữa lúc này đang nổi nóng, hắn giẫm mạnh chân lên ngực Vũ Trạch Huy. Đế giày đập lên ngực làm cho Vũ Trạch Huy đau đến mức há hốc miệng, toàn thân như tan rã. Ọc, Vũ Trạch Huy há miệng ra, tất cả những gì vừa ăn đã rồi hết cả ra. Trong phòng tràn đầy mùi vị khó ngửi. Liễu Yên Hồng thấy Vũ Trạch Huy lúc này nằm sủi lơ trên mặt đất như chó chết. Không biết nàng lấy đâu ra dũng khí. Nàng nổi nóng chỉ vào mặt cậu em chồng. Địch Đức Phát, tôi nói cho cậu biết. Cậu biết đó là ai không? Chính là trưởng phòng tuyên truyền của huyện Lô Bắc chúng ta. Trưởng phòng tuyên truyền. Địch Đức Phát sau khi đánh một trận đá tay thì trong đầu cũng có chút thanh tỉnh. Lúc này nghe thấy âm thanh của Liễu Yên Hồng thì hắn đã thật sự mất đi hơn phân nửa cảm giác say. Hắn không ngờ chị mình lại tằng tiện với trưởng phòng tuyên truyền huyện ủy. Thế là trong lòng hắn vừa tràn đầy phẫn hận vừa khá sợ hãi. Các người còn chưa mau đi ra. Liễu Yên Hồng nhìn thấy Địch Đức Phát không chịu di động thì gầm lên nghiêm nghị. Địch Đức Phát nhìn Vũ Trạch Huy nằm trên mặt đất như chó chết, trong đầu chợt rối loạn, vô tình không biết làm sao cho tốt. Vũ Trạch Huy là thường ủy huyện ủy, nếu muốn gây phiền cho một tên cảnh sát như mình là quá dễ. Nhưng việc đã đến nước này thì chính mình chẳng lẽ cười cho qua. Khi Địch Đức Phát đang do dự thì có ánh đèn lói lên. Liễu Yên Hồng toàn thân như nhộng và Vũ Trạch Huy không mảnh vải che thân đều đã bị ghi hình lại. Lúc này Liễu Yên Hồng càng đến bên cạnh Vũ Trạch Huy hỏi han xem có vấn đề gì không. Anh Đức Phát, chuyện này không thể tính như vậy. Đừng nói hắn là trưởng phòng tuyên truyền, dù là bí thư thị ủy thì ngoại tình với vợ người ta cũng không có gì là vẻ vang. Hơn nữa anh Đức Sấm là quân nhân, nếu náo loạn ra thì cuối cùng kẻ này sẽ bị kéo ra tòa án quân sự. Hổ Tử nói đến đây thì càng giật dây. Tốt nhất làm cho cả thành phố Hồng Ngọc biết được tình huống vị trưởng phòng tuyên truyền Vũ Trạch Huy này lên giường với vợ người khác là được. Vũ Trạch Huy và Liễu Yên Hồng vốn cực kỳ phẫn nộ, nghe thấy giọng nói của Hổ Tử thì da đầu run lên. Cả hai đều thầm nghĩ, nếu mọi người thầm hiểu thì nhiều nhất là cười nhạt cho qua. Nhưng nếu náo loạn thì không dễ xong việc. Vũ Trạch Huy nghĩ đến đây thì cũng bất chấp cảm giác đau bụng. Hắn chậm rãi đứng lên nói, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Mọi chuyện đều có thể thương lượng. Lúc này Vũ Trạch Huy đã không còn tỏ ra mình đường đường là một vị trưởng phòng tuyên truyền. Hắn dùng giọng đáng thương cầu xin Địch Đức Phát. Cậu em, chỉ cần cậu không nói chuyện này ra ngoài, tất cả đều có thể thương lượng. Cậu muốn đi đơn vị gì, chức vụ gì, chỉ cần cậu mở miệng là tôi hoàn toàn có thể giải quyết được. Thân trong quan trường thì cực kỳ chú ý những lời hứa hẹn. Nói câu nào phải là nửa vời, dù thế nào cũng không được khẳng định. Vũ Trạch Huy trước nay thường thích bày ra đủ mọi loại khó khăn, sau đó mới làm việc cho người. Nếu như không phải như vậy, người ta sao có thể biết đó là ăn huệ lớn. Vì thế mà xưa nay Vũ Trạch Huy chưa từng nói lời khẳng định. Nhưng hôm nay hắn phá lệ lên tiếng như vậy cũng là vì không thể làm khác hơn. Trước mắt hắn cần khống chế thế cục, cần phải bịt kín miệng tên này, sau đó mới dễ nói. Vừa rồi hắn bị đối phương đánh quá mạnh, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng đến phương diện làm đàn ông sau này. Hắn cũng rất căm hận, rõ ràng là địch ý với Địch Đức Phát còn mạnh hơn cả với Vương Tử Quân. Sau khi phát tiết thì Địch Đức Phát cũng có chút thanh tỉnh. Bộ dạng không sợ trời sợ đất như vừa rồi đã không còn. Cảm giác lo lắng và phẫn nộ cứ mãi chớp động. Khi hắn đang do dự thì Liễu Yên Hồng đi đến bên cạnh dùng giọng oán hận nói, Địch Đức Phát, cậu cút đi. Ngày mai tôi sẽ ly hôn với anh cậu, để xem người dịch ra làm gì được tôi. Xem ra người phụ nữ này bị ép thì trong lòng càng phát ra tính khí hung hăng. Liễu Yên Hồng giống lên làm cho Địch Đức Phát không tự chủ được phải lui ra phía sau vài bước, coi như sợ hãi vì lời nói của đối phương. Anh trai hắn rất yêu người phụ nữ này, Nếu như hai bên ly hôn, sợ rằng anh hắn sẽ cực kỳ khó chịu. Khi Địch Đức Phát còn đang do dự thì Hổ Tử đã chạy đến. Hắn kéo tay Địch Đức Phát rồi nói: Anh Đức Phát, không có gì phải sợ bọn họ. Bây giờ chúng ta kéo bọn họ ra ngoài đường. Dù sao thì bọn họ cũng không còn biết xấu hổ. Chúng ta cho đôi gian phu dâm phụ này đi dạo phố, để mọi người xem một vị trưởng phòng tuyên truyền dạng chó hình người trần như nhộng sẽ có bộ dạng thế nào. Lời uy hiếp của Hổ Tử thiếu chút nữa làm cho Vũ Trạch Huy té lăn ra đất. Loại chuyện xấu hổ này truyền ra ngoài thì hắn sau này đừng hòng lăn lộn trong quan trường huyện Lô Bắc. Không, phải nói là sau này cả thành phố Hồng Ngọc cũng không còn chỗ cho hắn dung thân. Trưởng phòng tuyên truyền và nhân tình bị đẩy ra đường trần như nhộng, đây tuyệt đối là một tài liệu tuyên truyền. Nếu như bị đám báo chí chó má ghi hình lại được, như vậy vấn đề sẽ là nghiêm trọng. Mình sẽ trở nên nổi tiếng, sẽ bị người người phỉ nhổ. Nếu như mình bị bãi quan miễn chức, Vũ Trạch Huy cũng sẽ không khờ dại cho rằng con đàn bà này sẽ đi theo mình. Tất nhiên đối phương sẽ chạy đi ngay khi có thể. Chương 228: Xúc động sẽ bị trừng phạt. Chương 228: Xúc động sẽ bị trừng phạt. Vũ Trạch Huy thấy vẻ mặt Địch Đức Phát biến đổi thì kéo Liễu Yên Hồng cùng quỳ xuống nói: Anh bạn, mong anh đại nhân đại lượng tạm tha cho chúng tôi. Chúng tôi lần này không phải cố ý. Cố ý? Địch Đức Phát thấy đường đường là trưởng phòng tuyên truyền huyện ủy mà quỳ xuống trước mặt mình, nổi bàng hoàng trong lòng chợt biến mất. Lúc này hắn nhìn về phía Vũ Trạch Huy, giống như nhìn một đứa tội phạm trên đường. Không phải, không phải như vậy. Tôi đã nói bậy. Anh bạn, chỉ cần cậu không truy cứu chuyện này, có bất cứ yêu cầu gì cứ nói ra là được. Vũ Trạch Huy nhìn Địch Đức Phát, giọng điệu cầu khẩn. Địch Đức Phát là một viên cảnh sát, tố chất tâm lý rất mạnh. Sau khi hắn có phản ứng thì trầm ngâm một lát rồi nói: Trước tiên anh ghi lại một tờ giấy đảm bảo, sau đó tự tay mình ký vào, đồng thời viết ra những gì mình đã làm bừa bãi với người phụ nữ này. Ghi lại tờ đảm bảo, Vũ Trạch Huy thầm hiểu rõ, nếu chuyện này ghi lên giấy trắng mực đen thì mạng mình đã nằm trên tay của người. Nhưng nếu mình không chịu làm, sợ rằng hôm nay cũng khó thoát được cửa ải này. Tôi viết đảm bảo được không? Lúc này Liễu Yên Hồng vẫn còn muốn bảo vệ cho Vũ Trạch Huy, nàng ngẩng đầu nhìn Địch Đức Phát, nước mắt cũng rơi xuống. Cô viết có tác dụng gì? Vũ Trạch Huy, bây giờ anh có ghi không? Nếu không thì theo chúng tôi đi ra. Vũ Trạch Huy thấy Địch Đức Phát tiến đến thì chợt sợ hãi. Hắn tiến lên giữ chặt tay Địch Đức Phát rồi cầu xin tha thứ. Được, tôi viết. Vũ Trạch Huy cầm bút mà giống như đang nhấc lên một ngọn núi. Hắn là trưởng phòng tuyên truyền, hắn là một người có tài viết lách. Xe lửa muốn chạy nhanh cũng cần đầu tàu kéo đi. Hắn là trưởng phòng tuyên truyền và thật sự có năng lực. Nếu một khi đã quyết tâm viết lách, như vậy được đăng tin trên báo cũng không là vấn đề. Nhưng lúc này hắn đang viết, không phải viết văn kiện hay tài liệu, căn bản là một tờ giấy đảm bảo. Giấy ăn năn. Tôi và Liễu Yên Hồng, Vũ Trạch Huy nhìn những dòng chữ vuông vắn được viết ra từ tay mình mà không khỏi cảm thấy khuất nhục khó thể tả. Hắn thầm hận cái thứ trong đúng quần, sao hôm nay lại muốn ăn mặn, muốn làm loạn. Bây giờ thì tốt, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Hắn hận không thể biến tất cả mọi người trong huyện Lô Bắc thành kẻ mù kẻ điếc cho rồi. Vũ Trạch Huy vất vả viết xong một trang giấy, xem như đã làm xong một bản đảm bảo. Cuối cùng còn xác nhận sau này sẽ không lui tới với Liễu Yên Hồng, cũng đảm bảo sẽ giúp đỡ Địch Đức Phát thăng chức, đền bù cho anh Địch Đức Phát 100.000 tiền tổn thương tinh thần. Địch Đức Phát tiếp nhận tờ giấy xem qua rồi bỏ vào trong túi cơm. U A Mơ Y Nơ Hơ. Vũ Trạch Huy viết xong thì thật sự sợ hãi đến phát run, hai hàm răng và vào nhau canh cách. Anh Địch Đức Phát, anh xem bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Địch Đức Phát thấy Vũ Trạch Huy đang run như cầy sấy thì vẻ mặt xuất hiện nụ cười đùa cợt. Hắn dùng giọng trêu tức hỏi: "Trưởng phòng Vũ, lạnh lắm sao?" "Đúng, rất lạnh. Bây giờ đã là đầu mùa xuân, khách sạn đã dừng cung cấp hệ thống sưởi." Vũ Trạch Huy sau khi vận động mạnh thì bây giờ cũng nhảy mũi, cũng không nhịn được: "Lạnh sao? Vậy tôi cho anh vận động một chút." Địch Đức Phát nổi giận và rút thắt lưng ra. Hắn vung mạnh xuống mông của Vũ Trạch Huy. Đét đét đét. Dây lưng của Địch Đức Phát là thứ được đặc chế trong ngành, vung lên như một cái roi ra. Trước tiên đã lưu lại vài dấu ấn trên mông của Vũ Trạch Huy. Lúc này Vũ Trạch Huy đau đến mức muốn gào lên. Thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Hổ Tử ở bên cạnh vừa chụp ảnh vừa nhét vào miệng hắn một mùi rẻ. 3 phút hơn 100 roi, tất cả đều đập lên mông của Vũ Trạch Huy. Sau khi đòn roi dừng lại thì Vũ Trạch Huy thật sự rất có ý nghĩ muốn chết đi được. Lúc này Địch Đức Phát đã phát tiết xong. Hai người Đức Phát và Hổ Tử rời khỏi khách sạn. Ôi ôi, đầu lưỡi của Vũ Trạch Huy cuối cùng cũng không khôi phục lại công năng nói chuyện. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như muốn rã ra, muốn lên giường nằm cho yên. Cảm giác đau nhức bùng lên. Hắn cảm thấy mình giống như bị một thân cây đè lên người, gai đâm vào thân thể, đau đớn nói không nên lời. Tiểu tử, tao sẽ giết chết mày. Vũ Trạch Huy nhìn thấy cửa đã đóng lại thì dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Cặp mắt của hắn không lớn nhưng bây giờ thật sự nổi giận, nhìn giống hệt như mắt dã thú. Vất vả lắm mới nhắm mắt được một lúc, trời cũng đã sáng. Vũ Trạch Huy đuổi Liễu Yên Hồng đi. Sau đó hắn rơi vào trầm ngâm. Sau 7 giờ sáng, hắn thu dọn đồ đạc, cuối cùng mới rời khỏi khách sạn đi về phía huyện ủy. Vũ Trạch Huy quay về phòng làm việc của mình, vẫn nhận lấy sự tôn kính và kính trọng của đám nhân viên văn phòng. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy khó chịu khi đối diện với những lời nịnh hót của bọn họ. Giống như những gương mặt tươi cười kia đang cười nhạo hắn vậy. Lúc này những vết roi trên mông đã phồng rộp lên, đi lại đau đớn làm hắn khó chịu được. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều làm hắn cảm thấy khó khăn nhất chính là một đấm lên mặt của Địch Đức Phát. Trưởng phòng Vũ, anh bị làm sao vậy? Chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh là tâm phúc của Vũ Trạch Huy, trước nay luôn cung kính với Vũ Trạch Huy như gặp hoàng đế. Bây giờ thấy mặt mũi trưởng phòng bầm dập thì dùng giọng ăn cần hỏi. Vũ Trạch Huy rất tức giận với vấn đề này, thế cho nên hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vị chủ nhiệm trước nay luôn nhẹ nhàng hóa nhã. Sau đó lớn tiếng mắng: "Tối qua uống say bị ngã trên đường, thế nào? Còn phải báo cáo cho anh sao? Chủ nhiệm văn phòng là hạng người gì?" Hắn vừa nghe thấy giọng điệu của trưởng phòng Vũ như vậy thì biết ngay mình vỗ mông ngựa lên đùi ngựa. Thế là hắn cũng không nhiều lời mà lên tiếng chịu tội. "Trưởng phòng Vũ, đây là những gì hôm nay cần xử lý. Mời anh xem qua." Vũ Trạch Huy dù không có tâm tư xem xét văn kiện nhưng vẫn ra vẻ chính thức nhận lấy xem xét. Tài liệu đầu tiên hắn xem chính là nói về ưu thế địa lý của huyện Lô Bắc, thế nào để cùng phát triển với thành phố An Dịch. Mà tài liệu này đề cập nhiều đến một người, chính là Vương Tử Quân. Vũ Trạch Huy bây giờ thấy ba chữ Vũ Trạch Huy thì chợt bức bối. Hắn cầm tài liệu lên rồi nói: "Tài liệu này viết rất tốt, nhưng ghi có hơi quá. Cầu đường là kết tinh trí tuệ của cả huyện ủy chính quyền, là sự cố gắng của cả ban ngành huyện ủy. Phòng tuyên truyền là tiếng nói của đảng. Sao có thể đặt nặng cá nhân mà làm lu mờ tập thể?" Chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh khúm núm đứng nơi đó. Hắn chăm chú nghe chỉ thị của lãnh đạo, lại không ngừng gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, đều nghe nói trưởng phòng và bí thư Vương quan hệ không tốt, xem ra đây là sự thật. Sau này mình nên bảo trì khoảng cách với bí thư Vương Tử Quân. Khi vị chủ nhiệm văn phòng bỏ đi thì Vũ Trạch Huy bình tĩnh trở lại. Hắn nãy giờ đứng hơi lâu, thế là mông không tự giác được ngồi xuống ghế salon. Á, một tiếng thét kinh hãi phát ra từ miệng Vũ Trạch Huy. Hắn chợt nhảy dựng lên như một con chuột kẹp lấy đuôi của mình. "Địch Đức Phát, tao không để cho mày yên đâu." Vũ Trạch Huy dùng giọng cực kỳ oán hận nói. Một buổi sáng nhưng thật sự giống như tra tấn với Vũ Trạch Huy. Đi không được, ngồi không xong. Hắn rất muốn đến bệnh viện kiểm tra. Thế nhưng nơi đó đều có người quen của mình. Chính mình là một trưởng phòng tuyên truyền. Giải thích vết thương trên mông như thế nào. Đúng là quá mất mặt. Vũ Trạch Huy cố nén cảm giác đau đớn. Hắn đứng trong phòng làm việc của buổi sáng. Thế cho nên điều này làm cho chủ nhiệm văn phòng đi vào cảm thấy rất nghi hoặc. Trưởng phòng của mình làm gì vậy? Luyện thế đứng sao? Trưởng phòng Vũ. Giữa trưa bí thư Tôn của xã Thanh Ngõ Lính muốn mời anh dùng cơm. Sắp xếp ở Giáp Ngư thôn. Anh xem có nên chuẩn bị gì không? Chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh đi đến thì rất cẩn thận. Hắn dùng giọng nịnh nọt xin chỉ thị của Vũ Trạch Huy. Chương 229. Chụp hình và viết báo cáo. Chương 229. Chụp hình và viết báo cáo. Giáp Ngư thôn. Đây là địa phương mà trước kia Vũ Trạch Huy đến không biết mệt. Hơn nữa bí thư Tôn của xã Thanh Ngõ Lính có giao tình rất sâu với Vũ Trạch Huy. Dưới tình huống bình thường thì Vũ Trạch Huy nhất định sẽ vui vẻ đến tham gia. Thế nhưng hôm nay hắn thật sự không có tâm tình gì để đến dùng cơm ở Giáp Ngư thôn. Cậu là loại não heo gì vậy? Mỗi ngày chỉ nghĩ đến ăn, ăn với ăn. Con người ăn để sống. Nhưng hễ sống là phải ăn sao? Vũ Trạch Huy phất tay mất kiên nhẫn. Vẻ mặt trầm xuống. Làm chủ nhiệm văn phòng. Nếu như không được lãnh đạo tín nhiệm thì thật sự giống như tình huống trời sập xuống đầu. Trương Hiểu Minh biết lần này mình vỗ mông ngựa đã chuyển xuống đùi ngựa. Hắn tranh thủ thời gian chữa lời. Trưởng phòng Vũ, tôi sẽ nói lại với anh ấy. Sẽ nói lại với anh ấy. Vũ Trạch Huy nhìn chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh lui ra mà trong lòng mới khá hơn một chút. Dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, sơ. Lúc hắn chuẩn bị đứng đó nhìn xa hơn một chút thì bụng đói kêu rột rột. Cũng khó trách, tối qua ăn vài miếng cơm. Đi đến khách sạn Phong Lâm lại leo lên người Liễu Yên Hồng tung hoành ngang dọc. Cuối cùng bị người ta bắt quả tang. Con bà nó lúc đó bị dọa cho thiếu chút nữa đã vãi cả. Đái ra. Nghĩ lại từ lúc bị bắt gian đến bây giờ dù là tâm tình hay sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Vũ Trạch Huy càng cảm thấy toàn thân vô lực. Mỏi như. Hắn khổ sở đứng lên. Sau đó đi về phía nhà ăn của huyện ủy để dùng cơm. Huyện ủy có nhà ăn đặc biệt chuẩn bị cho các đồng chí tăng ca. Hơn nữa nhà ăn cũng thiết lập các phòng nhỏ. Đây là chuyên phục vụ cho cán bộ cấp huyện. Nhân viên phục vụ nhà ăn vừa thấy Vũ Trạch Huy tiến vào thì cung kính mở cửa. Nhiệt tình chào đón lãnh đạo vào dùng cơm. Nhà ăn này tuy phục vụ cán bộ lãnh đạo nhưng các vị cán bộ cấp phó huyện ngày nào cũng có xã giao. Thế cho nên nhà ăn cũng ít có cơ hội phục vụ lãnh đạo huyện ủy. Nhưng hôm nay Vũ Trạch Huy tiến vào nhà ăn thì đột nhiên phát hiện trong đó có một người. Khi thấy người này thì hai mắt Vũ Trạch Huy thật sự bốc lửa. Trong đầu chợt xuất hiện một câu nói. Người này nếu không gặp xui xẻo thì chính mình giống như uống nước cũng mắc nghẹn. Vương Tử Quân. Không ngờ đối phương lại đến đây dùng cơm. Đúng là oan gia không gặp không được. Chính mình 10 ngày nửa tháng mới đến đây một lần. Không ngờ bây giờ đến lại gặp mặt. Vũ Trạch Huy thầm kêu không may. Hắn định lui ra ngoài nhưng nghĩ rằng như vậy là không được. Nếu như mình thấy Vương Tử Quân mà đi đường vòng, sợ rằng sự việc truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng. Vương Tử Quân lúc này đang ăn cơm. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Đúng lúc thấy Vũ Trạch Huy với gương mặt giống như lớn hơn trước kia một chút đang bước vào bên trong. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng trưởng phòng Vũ không cẩn thận mà té ngã. Nhưng Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Trương Tân Dương. Hắn biết rõ vì sao lại như vậy. Hắn nhìn bộ dạng đi lại khập khiễng của Vũ Trạch Huy. Dù biết cười sẽ là không lễ phép, thế nhưng hai môi vẫn không nhịn được phải run run, lộ ra nụ cười vui vẻ. Chào trưởng phòng Vũ. Anh đến rồi đấy à. Hôm nay món cá hoa cúc rất ngon, kho tiêu rất thơm, mời anh nếm thử. Vương Tử Quân vừa nói vừa khẽ chỉ vào dĩa cá trước mặt mình. cảm ơn Bí Thư Vương quan tâm, nhưng con người tôi không thích ăn cá. Vũ Trạch Huy nói rồi đến ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân. Nhưng hắn vì đặt hết tinh lực lên người Vương Tử Quân nên lúc này đã quên mất tình trạng của mình. Hắn vừa đặt mông ngồi xuống thì cảm giác đau nhói tim gan lại bùng lên. Vũ Trạch Huy cố gắng cắn chặt răng, áp chế cảm giác đau đớn dưới mông. Ông thua người chứ không thua trận. Lúc này dù thế nào cũng không thể cho Vương Tử Quân này đứng nhìn náo nhiệt. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, hắn phất tay với nhân viên phục vụ, tỏ ý lấy cơm cho mình. Chỉ sau chốt lát thì nhân viên phục vụ đã đưa đến cho hắn 4 món thức ăn và một dĩa bánh bao. Vũ Trạch Huy cầm lấy bánh bao lên cắn một cái, vừa định nhai nuốt thì cảm giác đau từ trên mặt đánh út đến. Cảm giác đau đớn này rất chán ngán. Điều này làm cho trưởng phòng Vũ càng thêm căm hận. Nhưng lúc này Địch Đức Phát có nắm giấy ăn năn trong tay, còn bà nó còn chụp ảnh lại. Cho dù hắn hận Địch Đức Phát không chết ngay lập tức thì cũng không thể nào đối phó chính diện được. Ôi trưởng phòng Vũ, mặt anh bị làm sao vậy? Vương Tử Quân khẽ dùng muỗng múc canh, sau đó dùng giọng ăn cần hỏi trưởng phòng Vũ. Vương Tử Quân rõ ràng là đang cười nhạo mình. Khi nhìn thấy nụ cười của Vương Tử Quân thì ý nghĩ này chợt bùng lên trong lòng Vũ Trạch Huy. Thế là hắn hừ một tiếng rồi dùng giọng ôm ôm nói. Tối qua uống rượu say không cẩn thận nên bị ngã. Buổi tối bị ngã là chuyện bình thường. Sau này trưởng phòng Vũ nên cẩn thận một chút. Nếu anh bị thương thì ban ngành huyện Lô Bắc sẽ gặp phải tổn thất lớn. Vương Tử Quân thầm cười, ngoài miệng lại dùng giọng nghiêm trang nói. Cảm ơn Bí Thư Vương quan tâm. Lúc này Vũ Trạch Huy thật sự là tức như điên. Những lời nói của Vương Tử Quân rõ ràng đâm chọc vào nỗi đau của hắn, nhưng hắn lại không dám lên tiếng cãi lại. Tiểu tử này đúng là ngôi sao tai họa. Từ khi bắt đầu đụng mặt tên này thì vận may của mình liên tục tụt dốc. Trước kia mình luôn phát triển xuân phong đắc ý, nào có bao giờ trải qua những chuyện uất ức như thế này. Trong lòng Vũ Trạch Huy càng nổi giận với Vương Tử Quân, càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng cơn tức giận thật sự không tìm được điểm nào để thổ lộ. Bí Thư Vương, hôm nay tôi chối bỏ một tài liệu khá dài của văn phòng khối chính quyền huyện. Vũ Trạch Huy chợt nhớ đến phần thông tin bị mình phủ quyết vào lúc sáng. Hắn chợt cười nói, nhưng nụ cười này lại có chút run rẩy. Vương Tử Quân không nói gì, hắn vẫn chậm rãi ăn canh, giống như những lời của Vũ Trạch Huy căn bản không liên quan đến mình. Vương Tử Quân càng bình tĩnh thì Vũ Trạch Huy càng nổi giận không thôi. Hắn nhìn vẻ nhàn nhã của Vương Tử Quân, lại dùng giọng ngoài cười trong không nói. Anh đừng trách tôi, dù hai người chúng ta có quan hệ cá nhân không tệ, thế nhưng trước mặt phải trái rõ ràng. Tôi cũng cần phải kiên trì nguyên tắc. Khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là xoa mắt không có hạt cát nào. Anh cũng đừng nên trách. Vương Tử Quân khẽ buông thiệp. Hắn khẽ cười một tiếng rồi nói, cũng là vì công tác mà thôi, không có gì cần phàn nàn. Trưởng phòng Vũ nói với anh một chuyện cười, không biết anh đã nghe qua chưa? Chuyện cười gì? Trong mắt Vũ Trạch Huy lóe lên hào quang. Hắn dùng giọng nghi hoặc hỏi, ở huyện Lô Bắc có một câu nói là nhị ngốc, anh biết đó là gì không? Nụ cười của Vương Tử Quân rất thoải mái, giống như một con hổ ly đang ăn gà. Nhị ngốc? Vũ Trạch Huy thật sự không ngờ Vương Tử Quân có tâm tư nói chuyện này với mình. Thế là không khỏi lên tiếng hỏi. Từ nhị ngốc này cũng đơn giản, giải thích bằng hai câu nói. Đầu tiên là chụp hình, sau đó bắt ghi báo cáo. Vương Tử Quân nói xong lời này thì đứng lên rồi cười ha hả nghênh ngang bỏ đi. Vũ Trạch Huy đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại cảm thấy sợ hãi. Chuyện này nếu mà Vương Tử Quân biết được, như vậy sau này mình đừng hòng đấu với hắn. Nếu đối phương muốn đưa mình vào chỗ chết thì cũng chỉ mất một lời mà thôi. Vũ Trạch Huy càng sợ hãi thì càng không có tâm tư ăn cơm. Khi hắn đang cực kỳ bàng hoàng thì thấy Phó Bí Thư huyện ủy kiêm Bí Thư ủy ban kỷ luật Tả Minh Phương đưa theo hai người đi đến. Tuy Tả Minh Phương không nói điều gì nhưng tin tức Vũ Trạch Huy bị ủy ban kỷ luật đưa đi vẫn mọc cánh bay khắp huyện Lô Bắc. Mà nguyên nhân cũng được người ta nhanh chóng tìm ra. Liễu Yên Hồng sắp tiến lên tiếp nhận vị trí giám đốc đài truyền hình. Bị cậu em chồng bắt gặp đang tàng tiểu với Vũ Trạch Huy. Không những chụp ảnh còn bắt phải viết giấy cam đoan. Có hai thứ này thì Vũ Trạch Huy tưởng rằng mình sẽ có thể vượt qua được. Không ngờ khi mọi việc đang bình thường thì Địch Đức Phát lại trực tiếp đưa chứng cứ lên cho ủy ban kỷ luật thị ủy. Địch Đức Phát là một cảnh sát. Hắn biết rõ những vật kia thật sự phỏng tay. Biết đường làm quan đầy hung hiểm. Hơn nữa cũng không muốn thả Vũ Trạch Huy một cách dễ dàng như vậy. Hắn quyết tâm rất cao. Không những gọi điện thoại cho người anh của mình trong quân ngũ, vừa đưa những thứ kia đến cho ủy ban kỷ luật. Đối mặt với cấp trên có chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa còn có văn kiện từ phân khu thành phố Hồng Ngọc. Tốc độ xử án của ủy ban kỷ luật thành phố Hồng Ngọc được đề cao đến tột đỉnh. Căn bản là chưa đến một bữa cơm trưa đã trực tiếp đưa trưởng phòng tuyên truyền huyện Lô Bắc đi mất. Chụp hình và viết báo cáo. Đây là một câu vè thuận miệng. Không biết được truyền ra từ miệng kẻ nào. Dù đám người huyện ủy không biết câu vè kia xuất phát từ ai, nhưng bọn họ lại thầm hiểu nó đến từ chính trưởng phòng tuyên truyền Vũ Trạch Huy. Vì thế mà trưởng phòng tuyên truyền Vũ Trạch Huy chợt biến thành một kẻ nhị ngốc. Danh tiếng của hắn còn truyền lưu rất lâu ở huyện ủy Lô Bắc. Nhưng tất cả thật sự không còn là quan trọng với Vũ Trạch Huy. Hắn đã bị đưa đi. Ai cũng biết trưởng phòng Vũ không còn cơ hội quay về. Đám cán bộ bình thường thì đứng xem náo nhiệt. Cán bộ lãnh đạo huyện Lô Bắc thì lại đứng ngồi không yên. Hội nghị thường ủy lại được mở ra. Nhưng lúc này nhân số thường ủy tham dự hội nghị lại thiếu đi một người. Vẻ mặt Hầu Thiên Đông cực kỳ âm trầm. Da mặt Lưu Thành Quân cũng căng cứng. Các vị thường ủy khác ngồi rất nghiêm chỉnh. Bọn họ đều trầm mặt không nói một lời. Từng ánh mắt đều đổ dồn về phía bí thư huyện ủy. Lúc này Hầu Thiên Đông cực kỳ phẫn nộ và ngột ngạt. Vào hội nghị thường ủy ngày hôm qua, chính Hầu Thiên Đông đã thông qua ý kiến bổ nhiệm Liễu Yên Hồng. Giống như lời nói của mình vẫn còn chưa tán đi. Lúc đó lão sắp xếp cho Liễu Yên Hồng tiến lên làm phó giám đốc chủ trì công tác. Lão còn coi đó là một sắp xếp rất đáng đắc ý. Bây giờ sao lại cảm thấy nóng mặt thế này? Cái gì mà tôi hiểu về đồng chí Liễu Yên Hồng? Anh hiểu cái gì? Nếu như nói tên khốn Vũ Trạch Huy kia hiểu rõ thì cũng có thể chấp nhận được. Dù sao thì cả hai cũng nằm trên một giường. Liễu Yên Hồng có gì thì Vũ Trạch Huy đều biết rõ ràng. Nhưng Hầu Thiên Đông thì biết cái gì? Chẳng lẽ chính mình cũng nằm trên cùng một giường với người phụ nữ kia? Hầu Thiên Đông cảm thấy trong lòng rất ngột ngạt. Chỉ cảm thấy ánh mắt của các vị thường ủy nhìn về phía mình không còn giống như trước. Dù là lão và Liễu Yên Hồng không có chút liên quan nào đến nhau, Hầu Thiên Đông vẫn muốn quát tháo với những ánh mắt kia. Nhưng lão là bí thư huyện ủy, lão là lãnh đạo huyện Lô Bắc, lão không thể tự làm rối loạn. Các đồng chí, hôm nay đã xảy ra một chuyện làm người ta cực kỳ đau lòng. Bí thư Minh Phương, mời anh giới thiệu cho mọi người rõ về tình huống của vụ án liên quan đến đồng chí Vũ Trạch Huy. Hầu Thiên Đông ném tất cả sầu lo qua đầu. Lão cố gắng biểu hiện trạng thái trầm ổn. Tả Minh Phương ngồi nghiêm chỉnh, cũng không nhìn rõ là vui hay buồn. Hắn cầm lấy văn kiện và bắt đầu đọc cực kỳ máy móc. Thật ra ai cũng đã biết những gì hắn đang nói. Nhưng đây là một trình tự theo thông lệ, cho nên các vị thường ủy cũng phải nghe qua một lần. Vương Tử Quân ngồi ở vị trí của mình. Hắn nhìn vẻ mặt trầm trọng của các vị thường ủy, thầm nghĩ Vũ Trạch Huy ngã xuống, chỗ này sẽ có bao người vui vẻ. Thế là vài hình ảnh chợt lóe lên trước mắt hắn. Hầu Thiên Đông thì sẽ không vui vẻ. Vũ Trạch Huy tuy đi gần với Trần Lộ Giao, thế nhưng ngoài mặt thì bọn họ vẫn đoàn kết chung quanh bí thư Hầu. Hơn nữa ngày hôm qua bí thư Hầu còn lên tiếng nói tốt cho Liễu Yên Hồng. Bây giờ Vũ Trạch Huy sinh ra vấn đề thì lão sẽ cực kỳ khó chịu. Lưu Thành Quân là người vui sướng. Bí thư huyện ủy thiếu đi một vị thường ủy thường trợ giúp mình. Như vậy thì khối chính quyền của hắn sẽ thoải mái hơn. Hơn nữa thông qua sự việc lần này thì uy tín của Hầu Thiên Đông sẽ gặp phải nghi vấn lớn. Dù nó không thể nào thay đổi được đại cuộc nắm thế chủ động của Hầu Thiên Đông, thế nhưng tình hình cũng có chút biến đổi. Trần Lộ Giao chắc chắn sẽ rất đau lòng. Còn những người khác thì sao? Nhiều ý nghĩ bùng lên trong đầu. Vương Tử Quân liên tục suy xét. Thế cho nên hắn cũng căn bản không nghe rõ nội dung lời nói của Tả Minh Phương. Khụ khụ, thưa các đồng chí, chuyện của đồng chí Vũ Trạch Huy là một bài học sâu sắc, là một hồi chuông cảnh báo cho chúng ta. Sau này công tác nhất định phải dựng nên một thế giới quan và nhân sinh quan thật chính xác. Tự xem xét lại mình, chống lại sức hấp dẫn từ tiền tài và sắc đẹp. Giọng điệu của Hầu Thiên Đông là rất lớn, rất kích động, rất dõng dạc. Nhưng Vương Tử Quân và các vị thường ủy khác cũng không có hứng thú với những lời này. Hầu Thiên Đông nói xong thì cười cười với mọi người, sau đó ném ánh mắt về phía Tôn Quốc Lương. Đồng chí Quốc Lương, văn bản bổ nhiệm đồng chí Yên Hồng đã phát xuống chưa? Tôn Quốc Lương lúc này thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt của Hầu Thiên Đông. Nhưng khi nghe bí thư hỏi thì hắn vẫn thành thật nói: còn chưa đưa xuống. À, cũng đừng đưa xuống. Hầu Thiên Đông vô thức đưa tay lên sờ đầu. Trưởng phòng Quốc Lương, công tác tổ chức rất quan trọng. Mỗi một cán bộ tốt sẽ là một viên gạch kiến thiết cho huyện Lô Bắc. Nhưng nếu là cán bộ không tổ chức vô kỷ luật thì sẽ là một ổ mối nguy hiểm. Hy vọng lần sau phòng tổ chức khảo sát cán bộ càng thêm cẩn trọng, để bạt đúng cán bộ vĩ đại lên đúng vị trí. Sự việc hôm nay tôi hy vọng không lặp lại lần nữa. Tôn Quốc Lương hầu như cúi đầu xuống đến mặt bàn. Vâng, bí thư Hầu. Lần này phòng tổ chức làm không tốt, mong bí thư và các thường ủy cứ phê bình. Lúc này tôi xin thay mặt cho phòng tổ chức biểu đạt rõ, sau này sẽ tuyệt đối không phạm vào sai lầm như vậy. Tôn Quốc Lương coi như ôm tất cả sai lầm vào mình. Hội nghị thường ủy đến lúc này cũng rơi vào tình huống đáng xấu hổ. Sau khi xác định một hành động giáo dục chính trị cho các cán bộ trong huyện thì giải tán. Chương 230, mùa xuân đến. Chương 230, mùa xuân đến. Tháng 2 rồng ngẩng đầu. Không cần phải nói thì cũng biết rồng cũng phải ngủ đông. Rồng ngẩng đầu thì mùa xuân đến như vị khách không mời. Lúc này huyện Lô Bắc đầy hoa đào. Ra khỏi cửa đã thấy đất trời sáng lạn, nước chảy róc rách, hoa bung nhụy đón gió xuân. Nếu dùng lời hay ý đẹp để miêu tả thì rõ ràng câu nói đây là mùa vạn vật sống lại rất phù hợp. Các cô gái và cậu bé trong huyện vứt bỏ đi những bộ quần áo dày cộp vào mùa đông giống như không thể nhịn được lâu hơn. Ai cũng vui mừng chào đón khí tức của mùa xuân. Văn kiện bổ nhiệm Vương Tử Quân làm phó bí thư chủ quản khối tư pháp nhanh chóng được thị ủy đưa xuống. Chỉ sau một tuần thì thị ủy đã cho xuống quyết định. Trong quá trình đó cũng không có ít lời phân vân. Không ai biết Vương Tử Quân sao lại đột nhiên tiến lên làm phó bí thư huyện ủy. Nhưng bọn họ lại lén cảm thán: mũ ô sa giống như những miếng thịt trong mâm. Đám người trong quan trường lại giống như dã thú bị đói nhốt trong chuồng. Kẻ nào lanh tay lanh miệng thì sẽ nhận được thịt. Sau đó có người hiếu kỳ tìm hiểu tin tức từ phòng tổ chức. Nhưng hình như người của phòng tổ chức nói công tác nhân sự cần kín miệng. Đây chính là một tố chất của cán bộ tổ chức. Khi anh không nên mở miệng thì cứ phải ôm lấy hư hư. Ôm đến khi tóc vàng. Người khô quắt thì vẫn phải ôm. Có người hỏi thì cứ bĩu môi không nói lời nào. Khi văn kiện của thị ủy được đưa xuống thì Vương Tử Quân chính thức trở thành một trong bốn vị phó bí thư thị ủy huyện Lô Bắc. Theo sắp xếp của ban ngành huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân xếp ở vị trí thứ 5, sau bí thư ủy ban kỷ luật Tả Minh Phương. Vì chuyện cầu đường An Lô mà những ngày qua Vương Tử Quân bận rộn choáng váng mặt mày. Tuy đã không cần phải huy động số tiền 30 triệu, thế nhưng dù huy động một nửa thì nó cũng không phải là số ít. 15 triệu cũng là một con số lớn, cũng không dễ dàng. Vì số tiền này mà Vương Tử Quân và phòng tài chính thành phố đã thương thảo không biết bao nhiêu lần. Anh không cần công tác quá vội vàng, như vậy sẽ làm cho mình sức đầu mẻ trán. Vào thời điểm thích hợp thì nên đi ra ngoài đổi gió. Như vậy biết đâu sẽ làm mình phát hiện ra những suy nghĩ mới. Trên một ngọn núi nhỏ ở phía tây huyện thành huyện Lô Bắc, Mạc Tiểu Bắc khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân quay đầu nhìn Mạc Tiểu Bắc ở phía sau mà không khỏi gãi đầu xấu hổ. Thầm nghĩ tâm tư của phụ nữ thật sự khó thể nắm bắt. Một tháng qua đối phương không lộ diện, nhưng hôm nay chợt xuất hiện và bừng bừng hứng thú rủ mình lên núi đạp thanh. À, tôi biết rồi. Cô cũng nên như vậy. Mạc Tiểu Bắc hôm nay mặc một bộ thường phục, giống như hôm nay Vương Tử Quân mới phát hiện được bộ dạng của nàng sau khi cởi bỏ quân trang. Nhìn nàng có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, rất có hương vị phụ nữ. Điều quan trọng là nàng có làn da trắng nõn, cặp mắt lóe sáng, rất thông minh. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Vì hôm nay là chủ nhật, thế cho nên có rất nhiều người đi đạp thanh, đặc biệt là nam nữ chiếm đa số. Nhưng bọn họ cũng không ôm đầu khoác tay sống như những cặp đôi khác, chỉ có thể chống tay bên hông bước đi mà thôi. Lại trầm mặc một lát, Mạc Tiểu Bắc cuối cùng cũng dùng giọng ngập ngừng nói: ông nội đã gọi điện thoại cho tôi, hỏi ý kiến của tôi, và tôi đã đồng ý. Những lời của Mạc Tiểu Bắc giống như một đám sương mù, nhưng Vương Tử Quân lại nghe và hiểu ý nghĩa. Tôi đồng ý. Vương Tử Quân nghe những lời này mà trong lòng bùng lên đủ mọi hương vị, cũng không nói rõ đó là cảm giác gì. Khoảng thời gian Tần Hồng Cẩm đến phương Nam làm cho trong lòng hắn giống như có thứ gì đó đâm chọc rất đau. Không thể ngờ càng ngày nó càng tạo ra một vết sẹo lớn. Chỉ cần động vào là miệng vết thương sẽ nứt ra. Người phụ nữ kia yêu thương mình tha thiết, thế nhưng nàng lại phải quyết chí đi xa. Lúc này Vương Tử Quân cũng không còn cảm nhận đau đớn tê dại giống như trước. Xem ra tình cảm mãnh liệt cũng giống như giấy, thiêu đốt rất mạnh nhưng tàn lụi rất nhanh. Từng ngày nếu như ta không chăm sóc, không tưới tắm, những thứ kia sẽ lặng lẽ bị hóa tan, bị tiêu diệt. Vui sướng hay đau khổ, Vương Tử Quân vô thức đưa mắt nhìn Mạc Tiểu Bắc ở bên. Cũng đúng lúc Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt chuyên chú và si ngốc nhìn hắn. Điều này làm hắn không biết nói gì cho phải. Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân không nói một lời thì tiếp tục: chị Vương của chúng tôi có nói, cảm tình cần bồi dưỡng. Sau này chúng ta dành ra chút thời gian đi cùng nhau, anh có muốn thử một lần không? Vương Tử Quân vẫn không lên tiếng. Hình bóng cao gầy của Mạc Tiểu Bắc đứng trên sườn núi có vẻ cực kỳ bướng bỉnh. Hai mắt nàng khẽ chớp động. Vương Tử Quân thấy ánh mắt của nàng, hắn cảm thấy sức lực trên người mình càng ngày càng giảm. Có một chút tâm tình mà Vương Tử Quân không thể nào che giấu. Sâu trong lòng hắn rất quan tâm đến Tần Hồng Cẩm. Hắn thích người phụ nữ đem đến cho mình tình yêu dịu ngọt kia. Dù hắn đã tiếp nhận sắp xếp của ông nội, nhưng sâu trong lòng vẫn còn tồn tại trạng thái tình cảm như vậy. Vương Tử Quân cũng có hảo cảm với một người phụ nữ tính cách thẳng thắn như Mạc Tiểu Bắc, nhưng trước mắt hắn vẫn chưa đến tình trạng yêu nàng. Hắn cần chút an ủi. Mạc Tiểu Bắc vẫn rất cứng cỏi, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước, đã dịu hơn rất nhiều. Nàng thấy Vương Tử Quân im lặng quá lâu, thế là vẻ mặt có hơi đỏ. Tuy vẫn cười nhạt nhưng đã có chút dấu hiệu như gần như xa. Gương mặt Mạc Tiểu Bắc giống như bị gió núi hong khô, tuy không quá khó chịu nhưng đã hơi lạnh, ngẫu nhiên có hơi run lên, giống như muốn khóc. Vương Tử Quân có chút không đành lòng, hắn kéo tay Mạc Tiểu Bắc, hai môi khẽ rung động. Không phải, tôi không phải có ý kia. Tôi muốn nói tôi có cùng ý nghĩ với cô. Sau này anh chú ý ăn mặc nhiều một chút. Đừng quan tâm, tôi không lạnh. Hai mắt Mạc Tiểu Bắc sáng như đuốc, nàng trả lời rất lạnh lùng. Vương Tử Quân lộ ra nụ cười khổ, vừa định giải thích thì bị những tiếng bước chân lộn xộn hấp dẫn. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn, hắn thấy cách đó không xa có vài người quần áo không chỉnh tề liều mạng chạy về phía trước. Theo sát phía sau là mười mấy tên đàn ông cầm tuyếp sắt. Hắn vừa chạy vừa gào lớn: đám khốn kiếp, có giỏi thì đừng chạy, đứng lại. Hôm nay bố không đánh chết đám chuột nhắt chúng mày thì không bỏ qua, bắt lấy chúng nó. đánh chết đám khốn kiếp chuyên gây sự này. Đúng là chán sống, không lo làm tốt công tác, dám động vào ông mày. Sau đó là những tiếng bước chân lộn xộn. Vương Tử Quân nhướng mày. Hắn nghe thấy đám người đuổi theo phía sau gọi những người phía trước là con chuột thì lập tức hiểu rõ. Những người này có lẽ liên quan đến mỏ than. Hắn chợt nhớ đến mỏ than Chính Tân. Sau đó giống như hiểu được điều gì đó. Những năm nay chuyện trả đũa người đứng ra tố cáo là rất nhiều. Hắn nghĩ đến những thứ này mà tiến lên theo kiểu việc nghĩa không chùn bước. Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân chạy đi thì cũng tranh thủ chạy theo. Phản ứng của Vương Tử Quân có vẻ khá nhanh, nhưng có người phản ứng nhanh hơn. Khi bọn họ còn cách đám người kia cả trăm mét thì một giọng nữ cao vút đã vang lên. Dừng tay, tôi là cảnh sát. Khi âm thanh kia vang lên, Đỗ Tiểu Trình mặc một bộ quần áo màu trắng từ bên cạnh phóng ra cản đường đám côn đồ kia. Hai chữ cảnh sát tuy đôi khi có tác dụng, mà đám côn đồ cầm tuyếp sắt tuy nghe thấy hai chữ cảnh sát cũng có hơi ngây người. Nhưng khi thấy Đỗ Tiểu Trình thì cả đám tỏ ra khinh thường. Đứng đầu đám người kia là một tên đàn ông hơn 20 tuổi. Trên mặt có một vết sẹo rất dài. Nhìn qua cũng biết đó không phải là loại người lương thiện gì. Hắn đứng trước mặt Đỗ Tiểu Trình rồi cười hì hì nói. Cảnh sát, tôi thật sự rất sợ hãi. Lấy còng ra mà bắt chúng tôi đi. Hắn vừa nói dứt lời thì đám thanh niên ở phía sau cười lên ha hả. Trong miệng còn có những lời nói ô uế không đứng đắn. Ánh mắt Đỗ Tiểu Trình càng thêm lạnh. Nàng lấy giấy chứng nhận ra rồi lạnh lùng nói. Các anh gây chuyện ẩu đả, tất cả theo tôi về đồn điều tra. Tên đàn ông dẫn đầu thấy Đỗ Tiểu Trình lấy ra giấy chứng nhận thì giả vờ có chút trầm ngâm. Sau đó hắn nói với đám thanh niên phía sau. Những năm nay làm giả giấy chứng nhận rất nhiều, cứ tiếp tục đánh không tha. Tên đàn ông này vừa nói vừa vung ốm tuyết trong tay phóng về phía đám người bỏ chạy. Thấy đại ca xông lên thì đám thanh niên ở phía sau cũng nhanh chóng chạy theo. Lúc này tất nhiên sẽ không quan tâm đến nữ cảnh sát đứng phía trước. Đỗ Tiểu Trình cũng không muốn buông tha cho bọn họ. Nàng cũng không chờ tên đàn ông mặt thẹo dẫn đầu chạy đến trước mặt mình. Nàng nhanh chóng phóng đến đá thẳng vào ngực đối phương. Tên đàn ông mặt thẹo căn bản không ngờ Đỗ Tiểu Trình lại hung hăng ra tay như vậy. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì một đá của nàng đã trúng đích. Sau đó bị đá ngã lăn trên mặt đất. Tên đàn ông mặt thẹo bị một người phụ nữ đá ngã lăn trước mặt đám đàn em đông đảo. Điều này thật sự là một sỉ nhục cực lớn đối với hắn. Hắn nhanh chóng đứng lên và vung ốm tuyết đánh về phía Đỗ Tiểu Trình. Tên đàn ông này tấn công rất nhanh, nhưng Đỗ Tiểu Trình còn nhanh hơn. Nàng cũng không đợi hắn phóng đến bên cạnh mà lại tiếp tục tiến lên. Lại một cú đá, đối phương ngã xuống đất. Tên đàn ông lại tiếp tục đứng lên. Hắn lại thèm quá hóa giận mà vung ốm tuyếp sắt. Sau đó gào lên với đám thanh niên phía sau. Xông lên đánh chết nó cho tao. Có gì tao chịu trách nhiệm. Đám côn đồ vốn là đàn em đi theo đại ca mặt thẻo. Bây giờ thấy đại ca hô lớn, cả đám nhanh chóng cầm ốm tuyết đánh về phía Đỗ Tiểu Trình. Đỗ Tiểu Trình rõ ràng rơi vào tình huống nguy hiểm. Vương Tử Quân thấy nhiều người cầm tuyết sắt phóng đến, vẻ mặt hắn chợt biến đổi. Tuy công phu đánh đấm của hắn chỉ là bình thường nhưng cũng không muốn Đỗ Tiểu Trình bị hại. Tuy Vương Tử Quân phóng đi có vẻ khá nhanh nhưng so ra lại kém Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh. Nàng thật sự giống như một ngọn gió phóng vào chính giữa đám đàn ông cầm tuyết sắt. Hai chân đá ra như chớp giật. Bộp bộp bộp. Chỉ sau nháy mắt thì không những tên mặt thẹo ngã xuống đất, đám côn đồ đàn em cũng ngã lăn đầy đất. Đỗ Tiểu Trình tuy kém Mạc Tiểu Bắc nhưng đối phó với vài tên côn đồ cũng không là vấn đề. Hai người phụ nữ xinh đẹp đứng đó như ngọc la sát thật sự làm cho đám côn đồ không dám nhúc nhích. Hễ kẻ nào nhúc nhích sẽ bị cho một đá. Tên đàn ông mặt thẹo bị Đỗ Tiểu Trình đá vài lượt thì cũng không dám tiếp tục đứng lên. Đánh chết mày, đánh chết mày. Mày dám đánh anh tao? Tao đánh chết mày. Đây là một người nhỏ tuổi nhất trong số ba người bị đuổi đánh. Nhìn qua chỉ có vẻ 17-18 tuổi. Lúc này thấy tên mặt thẻo ngã xuống thì không biết lấy từ đâu ra một cây gậy gỗ phóng đến đánh tới tấp. Đỗ Tiểu Trình và Mạc Tiểu Bắc thấy tên thanh niên kia như hổ điên thì cũng không nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn tên đàn ông mặt thẻo bị đánh. Chị, em cảm ơn rất nhiều. Đỗ Tiểu Trình dùng ánh mắt kính nể nhìn Mạc Tiểu Bắc. Nàng dùng giọng nịnh hót nói, loại cảm giác kính nể này của nàng thật sự xuất phát từ đáy lòng. Vì nàng cũng là người rèn luyện chăm chỉ trong khối cảnh sát, nhưng so ra thì vẫn còn kém Mạc Tiểu Bắc rất nhiều. Mạc Tiểu Bắc khẽ gật đầu. Sau đó nàng đi về phía Vương Tử Quân. Ánh mắt của Đỗ Tiểu Trình cũng chuyển lên người Vương Tử Quân. Bí thư Vương. Đỗ Tiểu Trình chợt ngẩn ngơ. Sau đó nàng dùng giọng cung kính chào Vương Tử Quân. Nàng nhìn Mạc Tiểu Bắc lạnh nhạt đứng bên cạnh Vương Tử Quân, thế là thầm suy đoán quan hệ giữa hai người kia. Vương Tử Quân cười cười nói, Tiểu Đỗ không hổ danh là cảnh sát vĩ đại. Rất tốt, cô gọi điện thoại cho Liên Giang Hà. Đây anh ấy phái người đến đưa nhóm người này đi, để xem bọn họ đang định làm gì. Vương Tử Quân lên tiếng. Lúc này tên thanh niên đánh tên mặt thẻo cũng dừng tay lại. Hắn thấy Vương Tử Quân thì giống như nghĩ đến vấn đề gì đó. Hắn chợt lao đến. Vương Tử Quân, anh đúng là cùng một ruột với bọn họ. Chúng tôi đã lầm vì tin tưởng anh. Nếu không phải là anh, người thôn Lưu gia chúng tôi nào phải chịu tình cảnh này. Tên thanh niên vừa nói vừa cầm cây gậy gỗ muốn đánh Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân thấy tên thanh niên đánh về phía mình thì cũng không khỏi ngẩn ngơ. Lúc này cây gậy gỗ của tên thanh niên cũng sắp đánh lên người Vương Tử Quân. Bàn tay trắng và thon dài của Mạc Tiểu Bắc chợt duỗi về phía cây gậy gỗ giống như một tia chớp lóe lên trong đêm. Nàng giữ chặt lấy cây gậy trong tay tên kia. Không chờ tên thanh niên kịp phản ứng, cây gậy gỗ đã vào trong tay Vương Tử Quân. Không được đánh anh ấy. Mạc Tiểu Bắc dù không có ý uy hiếp nhưng giọng điệu lạnh nhạt lại làm cho tên thanh niên kia tỉnh táo lại. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Tiểu Bắc, lại nhìn hai tên đồng bạn đang đứng ôm nhau sau lưng mình, sau đó khóc giống lên. Đám khốn kiếp các người đều là tham quan, có liên hệ với những ông chủ mỏ than hiểm độc. Các người sẽ chết không yên lành. Các người, đàn ông không dễ rơi lệ nhưng chẳng qua chưa đến lúc thương tâm mà thôi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt biến dạng vì đau đớn của tên thanh niên, đột nhiên hắn cảm thấy chua xót. Hắn không nhìn về phía tên thanh niên kia, hắn nhìn về phía hai tên đồng bạn ở phía bên cạnh. Ánh mắt hắn chuyển lên một người. Hắn giống như chợt nghĩ ra điều gì đó. Các người là người thôn Lưu gia sao? Vương Tử Quân nhìn người kia rồi trầm giọng nói, đúng vậy, chúng tôi là người thôn Lưu gia. Bí thư Vương, uổng cho chúng tôi tín nhiệm anh, cảm thấy anh có thể làm chủ cho chúng tôi. Không ngờ anh và Trần Lưu Căn là cùng một ruột. Anh nói xem, các anh sao lại bắt nhóm nhị tinh? Người thôn dân kia nói với gương mặt đỏ bừng vì tức giận, vừa nói vừa liên tục ho khan. Vương Tử Quân nghe lời chỉ trích của tên thôn dân kia, tâm tình chợt lạnh băng. Chính mình để cho khối chính quyền phát công văn cho huyện Lô Nam, xem ra chẳng những không có tác dụng, còn mang đến tai họa cho người thôn Lưu gia.